Chồng mù vợ ngốc, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dương, giọng nói của Ứng Hiểu Vi có chút run rẩy. Ba mẹ em, đừng nói gì bây giờ. Trương Thiên Dương ôm chặt lấy Ứng Hiểu Vi. Hãy về nhà trước. Ứng Hiểu Vi nức nở gật đầu. Sau khi trở về nhà họ Trương, Ứng Hiểu Vi gục trên giường, vô cùng mệt mỏi. Sau khi chợp mắt một chút, Trương Thiên Dương bưng một chén cháo tới. Ứng Hiểu Vi nói cho Trương Thiên Dương tất cả về Huỳnh Duy Khanh. Và Trương Thiên Dương vỗ đầu Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vi, đừng buồn, những kẻ phạm tội rồi sẽ bị báo ứng. Ứng Hiểu Vi gật đầu, ăn hết chén cháo. Trương Thiên Dương lau miệng cho cô và đề cập đến chuyện khác. Ông nội sắp trở lại. Ứng Hiểu Vi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Có phải vì Trương Thiên Phúc bị bắt không? Trương Thiên Dương gật đầu. Chuyện này đã không thể giấu được nữa. Trương Thiên Phúc đã thú nhận với cảnh sát. Với lời khai của ông ta, Trác Song Hải và Đàm Nhất Thái, những người có liên quan đến vụ án của Trương Thiên Đức, đã bị thẩm vấn. Cao Lãng cũng đã bị lộ. Hiện tại, các cơ quan chức năng Trung ương đang điều tra Cao Lãng như lời chúng ta nói. Họ sẽ thú nhận chứ? Ứng Hiểu Vi có chút lo lắng. Có lẽ là không. Nhưng tổ chức buôn bán ma túy suốt những năm qua, Trương Thiên Phúc đã cho họ tiền và bao che cho họ trong việc mua bán ma túy. Có vô số kết nối và nhiều người tham gia. Chỉ cần thẩm vấn họ, chúng ta có thể lần ra manh mối và vạch trần toàn bộ hoạt động buôn bán ma túy ngầm. Trương Thiên Dương ánh mắt rất kiên định. Tân gia cũng có liên quan. Bội Linh được họ gửi đến đây. Bọn họ nhất định thông đồng với U Trấn Phong. Khi anh nói cho cảnh sát biết, họ đã truy tìm hắn. Sau khi điều tra Tần Bội Linh và những người liên quan đến vụ án của Trương Thiên Đức, các thành viên của tổ chức dần dần lộ diện. Cao Lãng, mật danh Cá Mập Đen, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trung ương, là người đứng đầu tổ chức. Huỳnh Duy Khanh, mật danh Cá Mập Trắng, chủ tịch Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới, là chỉ huy thứ hai của tổ chức. Dây, là người liên lạc cuối cùng của Tần Bội Linh, là một hacker hàng đầu và là giám đốc kỹ thuật của tổ chức. Lâm Kiều Nga, phụ trách tất cả các vấn đề hậu cần cho các giao dịch ma túy của họ. Lấy hàng của cô thông qua những kẻ buôn bán hai mặt và buôn lậu từ nước ngoài. Trong nháy mắt, thành phố S đã ở trong tình trạng hỗn loạn. Tất cả mọi người từ từ đại gia tộc dường như đang gặp nguy hiểm. Những người thuộc gia đình họ Tần và họ Trương đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Các cuộc thảo luận của công chúng ngày càng trở nên sôi nổi hơn. Ông nội của Trương Thiên Dương cũng đã trở về. Ông của Trương Thiên Dương đã ra ngoài tìm kiếm một bác sĩ để điều trị bệnh mắt của Trương Thiên Dương. Khi ông nghe nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Trương Thiên Phúc, ông lập tức vội vàng quay trở lại. Tuy nhiên, khi vừa về đến nhà, Trương Kiệt Toàn thấy cháu mình đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời. Như thể ánh mắt Trương Thiên Dương không hoàn toàn bị mù. Trương Kiệt Toàn dụi dụi mắt. Ông còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Cách Trương